xác định thật không có chuyện gì, cho nên lui xuống, Vân Thiền Nguyệt vẫn không buồn ngủ, cũng không mạnh mẽ ép mình ngủ, được, cho nên nằm ở trên giường đếm kiến. Nhiều năm qua đây là lần đầu, tiên nàng đếm kiến để ngủ, bao gồm kiếp trước, nhiều năm như vậy cũng không phát sinh tình huống như thế. Nàng không biết nên than tiếc giấc ngủ, hay là thở dài lực ảnh hưởng của dung cảnh đối với nàng thật sự là quá lớn, không thể phủ nhận một chút chính là cho dù nàng ngủ bao nhiêu giấc, chỉ cần có dung cảnh ở bên người, nàng vẫn có thể ngủ được. Lúc hừng sáng, mưa vẫn rơi, cuối cùng Vân Thiền Nguyệt cũng cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đi. Ngày thứ hai dung cảnh rời đi, Vân Thiền Nguyệt ngủ nửa ngày, xem sách nửa ngày, buổi tối lại mất ngủ, lại là một đêm không ngủ. Ngày thứ ba dung cảnh rời đi, vào ban ngày Vân Thiền Nguyệt vẫn đọc sách để vượt qua, buổi tối lại mất ngủ, nhưng mà so sánh với hai ngày trước thì khá hơn một chút, chính là vào lúc khuya rốt cục nàng cũng ngủ được. Buổi sáng ngày thứ tư, mưa to 7 ngày 7 đêm rốt cục cũng ngừng. Lúc buổi trưa, Vân Thiền Nguyệt tỉnh ngủ, mở mắt, không nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, trong lúc nhất thời có chút không quen. Nhưng tóm, lại là thở phào nhẹ nhõm, hôm nay mưa lại rơi nữa. Nàng hoài nghi thế, giới này sẽ bị lũ lụt làm cho chìm rồi. Ngày tận thế đã đến. Sau khi ăn trưa, Vân Thiền Nguyệt nhận được thư dung cảnh dùng bồ câu đưa tin. Chỉ thấy trên đó viết, đã đến thành Lạc Thủy, nhớ nàng, nhất, định phải nhớ ta. Thời điểm Vân Thiền Nguyệt đọc thư, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, nghĩ tới người ta không phải đều nói bình an, chớ nhớ, sao, làm sao đến hắn lại biến thành nhất định phải nhớ hắn. Người nam nhân này, khoảng cách thành Lạc Thủy đến kinh thành là 500 dặm. Là một thành trì tương tự với Vân Thành, coi như là thành trì lớn nhất trong 18 châu huyện phía đông. Bởi vì vị trí địa lý thấp trũng, bốn phương tám hướng có nước hội tụ, không có đê đập và phương tiện thoát nước tốt, cho nên không thể nghi ngờ là nơi có diện tích gặp tai họa nặng nhất trong 18 châu huyện phía đông. Theo Lăng Liên thuật lại, tin tức Hồng Các truyền về nói nơi đó không có một nơi nào tốt, khắp nơi đều có nước, mà mực nước sâu nhất có chiều cao bằng một người. Phòng xá có chút chắc chắn thì ở trong nước phiêu diêu. Dân chúng đều ngồi ở phòng xá hoặc là trên đỉnh núi. Người chết thì không cần đếm rồi. Vân Thiền Nguyệt nhìn chữ viết quen thuộc, suy nghĩ kỹ hồi lâu mới cầm bút. Viết, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ 10 vạn hàng trăm lần. Viết xong, mặt có chút hồng, cảm thấy như vậy cũng quá không rụt, dè rồi, sau đó cuối cùng lại viết. Giả dối, mới không nhớ, gấp tờ giấy lại, cột vào trên đùi chim gáy. Chim gáy bay ra ngoài, nàng mới nằm ở trên bàn buồn bực cười. Cảm thấy như vậy không tồi. Nếm, thử mùi vị tưởng niệm, so sánh với hàng ngày ở chung một chỗ nhiều hơn. Một phần cảm giác không giống nhau. Vân Thiền Nguyệt đang cười. Phía ngoài có một trận gió thổi qua, ngay sau đó cửa, phanh, một tiếng bị lực bên ngoài mở ra. Trong nháy mắt có một người xông tới, Lăng Liên và Y Tuyết nghe thấy âm thanh cũng không kịp ngăn cản. Vân Thiền Nguyệt dừng cười, đầu chôn ở trên bàn ngẩng lên, liền thấy thiếu niên La Ngọc, hơi ngẩn ra. Vân Thiền Nguyệt, đi với ta đến một chỗ. Thiếu niên đi mấy bước đến bên cạnh Vân Thiền Nguyệt, giọng nói cấp bách, đưa tay kéo nàng. Vân Thiền Nguyệt ngồi bất động, tránh tay của hắn ra, hỏi, đi nơi nào? Núi Mai Lĩnh ở huyện Hà Cốc. Thiếu niên nói. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá thiếu niên, thấy vẻ mặt hắn gấp gáp, sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù bên ngoài đã tạnh mưa, nhưng trời vẫn âm u, không có mặt trời, có chỉ là sự trong trẻo lạnh lùng sau cơn mưa. Nàng nhướng mày, đi đến đó làm cái gì? Có chuyện quan trọng, thiếu niên nói. Khoảng cách từ núi Mai Lĩnh huyện Hà Cốc đến kinh thành là bao nhiêu ngươi biết không? 800 dặm đấy, cũng không phải là từ Đông Thành đến Tây Thành khoảng cách ngắn như vậy. Vân Thiền Nguyệt chậm rãi nói, ngươi có chuyện gì quan trọng mà phải lôi kéo ta đi?